Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, xuôi Nam Thuận Châu. Hà An đối Linh ra cái gọi là muốn cưới Hà Thu. Trong đầu ngược lại là có thêm một thân ảnh. Bất quá, hắn cùng Hà Thu quan hệ cũng không tốt. Có thể quan hệ lại không tốt. Cũng không có khả năng đối mặt với bên ngoài ép liền đem nàng đẩy ra. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Điểm này, không có cái gì tốt. Hà Thu mấy năm trước bái nhập tông môn. Ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không trở về. Hà An không có tiếp tục suy nghĩ cái này một khối. Ngược lại là nghĩ đến một cái khác vấn đề lớn. Loạn cục sơ hiện, nếu như không tăng lên thực lực. Tại cuồn cuộn bánh xe phía dưới, đoán chừng sẽ bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Má, đây lớn đại hạ quốc đô. Thế mà không có ta có thể tìm nơi nương tựa người đáng tiếc tự mình lại bị để mắt tới. Rất khó cách cũng, Hà An hùng hùng hổ hổ một phen. Nhẹ nhàng thở dài, cái này đại hạ quốc đô hoàng thất dòng chính. Hắn cảm giác là trông cậy vào không lên. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Cúi đầu trầm ngâm bắt đầu. Nửa ngày về sau, Hà An ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Ta không thể cách cũng. Thế nhưng là có người có thể a, Hà An nghĩ đến một người. Hà Tây, gia tộc hạch tâm điểm chính cái thứ nhất chuột bạch, mà lại thực tiễn coi như đúng chỗ chuột bạch. Mình không thể gia nhập thế lực khác. Hắn có thể nhường Hà Tây đi gia nhập thế lực khác a. Đại hạ quốc đô bên trong, tất cả châu thực lực, phía nam phương Thuận Châu là nhất. Một châu có thể so với cái khác tam châu, mà lại tất cả đại thế lực cực mạnh. Trấn Sơn Tông, nghi ngờ nước tầng, Mộng Ngọc Các một chút không kém gì Vạn Sơn Tông môn thế lực cùng ở nơi đó. Hoàn toàn có thể nhường Hà Tây tìm nơi nương tựa một phương, Hà An tại đi Hạ Vô Ưu nơi đó về sau. Hắn tâm tư liền đã phát sinh chuyển biến. Mặc dù sự thông minh của hắn không thể lại trấn áp những này nhóm người. Nhưng là hắn lại không ngốc. Một ít chuyện vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Quốc đô thế lực, hắn là không suy tính. Có thể vào mắt, sẽ không nhận nạp hắn. Không vào hắn mắt, lại không có tất yếu. Hiện tại Hà An mục đích tính rất rõ ràng. Lợi dụng lấy đầu óc không có biện pháp trấn áp những này kiêu. Vậy liền cầm đơn giản nhất biện pháp. Trực tiếp thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Thứ hai trước kia, Hà An liền đem Hà Tây gọi tới thư phòng nói chuyện nửa canh giờ. Hà Tây chau mày ly khai. Phảng phất có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Trong lúc đó, Lục Trúc mơ hồ nghe được thư phòng nội bộ. Truyền đến, đánh không lại liền gia nhập. Chỉ cần không chết liền có phát ra các loại. Lục Trúc nghĩ không minh bạch. Dứt khoát không nghĩ. Yên lặng tiếp tục ngồi xếp bằng. Dùng đến đặc thù tư thế tu luyện đạo khí nhập cốt. Có tu luyện cơ hội. Hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Hà Tây ly khai. Không có cắm đầu khổ tưởng. Mà là trầm ngâm một cái. Yên lặng tìm tới tự mình phụ thân. Tộc trưởng cho ngươi đi Thuận Châu. Đúng vậy. Có thể lại không có rõ ràng để cho ta đi Thuận Châu làm cái gì. Cái cùng ta. Không cần để ý lập trường. Lập trường chỉ có một cái. Đó chính là Hà gia. Cái khác cái gì đều có thể vứt bỏ. Trên đường gặp giặc cướp đánh không lại. Gia nhập giặc cướp đội ngũ đều được. Hà Tây mang tính lựa chọn mở miệng vài câu. Hắn thật sự có nhiều phiền muộn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Lời nói là nghe hiểu. Thế nhưng là cái này phía sau tộc trưởng nghĩ biểu đạt ý tứ. Hắn lại là một mực không nghĩ minh bạch. Lập trường, Hà gia, giặc cướp, Hà Trấn Nam cũng là có chút mơ hồ. Cái này mấy người, giống như căn bản kết hợp không nổi a. Bất quá, từ đối với Hà An tự tin, Hà Trấn Nam trầm ngâm một lát. Đã tộc trưởng cho ngươi đi, ngươi liền đi đi. Tộc trưởng làm việc, cao thâm mạt chắc, ngươi ít làm nhiều nhiều chú ý chính là. Tộc trưởng để ngươi cái gì thời điểm xuất phát, Hà Trấn Nam không nghĩ ra. Dứt khoát liền không nghĩ. Đã Hà An muốn đi, vậy liền đi thôi. Tộc trưởng càng nhanh càng tốt, vậy liền nay xuất phát theo Hà Trấn Nam ra lệnh một tiếng. Hà Tây theo Hà ra cửa hông ly khai, ra Hạ Đô về sau. Một đường hướng nam, thẳng đến Thuận Châu, Liên tiếp mấy ngày, Hà Tây gần như ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm. Hà Tây trên đường đi, trà không nghĩ, cơm không thơm, chính là đang suy tư Hà An. Hoàn toàn không có một tia đầu mối. Trong đầu chỉ có một cái nghi vấn. Đó chính là tộc trưởng đến cùng để cho mình đến Thuận Châu làm gì? Móc lửng, dù là chính là đến Thuận Châu địa giới. Hắn vẫn không có nghĩ đến. Trầm ngâm một cái, vào một tòa châu biên thành. Chuẩn bị tìm một nhà trọ nghỉ ngơi một cái. Thế nhưng là vừa mới bước vào nhà trọ. Hắn bước chân có chút dừng lại. Nghe không? Phụ cận ra một nhà thế lực mới. Tráng Hà bát phẩm tọa trấn. Ta cũng nghe. Theo cái này một cái thế lực quật khởi cực nhanh. Hùng cư tịch lên núi. Còn thường xuyên cướp phú tế bần. Rất được kia một vùng bách tính kính yêu. Hà Tây nghe được một đám người nghị luận. Cái này khiến hắn ánh mắt hơi động một chút. Tráng Hà bát phẩm tọa trấn. Đột nhiên quật khởi. Hùng cư tịch núi. Thường xuyên cướp phú tế bần. Ở trong đó đủ loại cũng lộ ra một tia khác biệt. Tộc trưởng an bài. Hà Tây trầm ngâm một cái. Nghiêm túc suy tư về sau. Đột nhiên quay người ly khai nhà trọ. Ở cửa thành nghe ngóng tịch lên núi chỗ. Lại một lần nữa ly khai châu biên thành. Thời gian một chút xíu trôi qua. Toàn bộ hoàng thất dòng chính động tác. Cũng là càng phát thường xuyên bắt đầu. Rất có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hạ Vô Ưu cũng không có nhàn rỗi. Có Hoàng Trấn cùng Mục Gia tương trợ. Chỉnh thể thế lực tăng lên thật rất nhanh. Thuận Châu bên kia bố cục. Cơ bản đã đúng chỗ. Hoàng Trấn nhìn xem tập hợp đi lên tình báo. Sắc mặt toát ra một tia mừng rỡ. Tại đại hạ thực lực. Tại Thuận Châu bố cục. Tác dụng cũng là chậm rãi bắt đầu hiển hiện. Ân, ta đã là nhường trong đó một vị Tráng Hà bát phẩm cao thủ đi qua. Đến lúc đó, nhóm chúng ta hẳn là có thể có được một chi đến chi năng chiến trận. Mục cũng là tán đồng gật. Đầu, tốt, Thuận Châu bố cục, chính là chúng ta đòn sát thủ. Một khi không thể khống, nhóm chúng ta cũng có thể dùng binh. Hạ Vô Ưu gật đầu. Hết thảy phảng phất trí tuệ vững vàng. Xong, có chút dừng lại, ngữ khí có chút ngưng trọng mở miệng. Cái kia một bên, nhưng có động tĩnh gì? Hắn không điểm danh, không ngờ tính, thế nhưng là trong nháy mắt Hoàng Trấn cùng Mục thân thể chấn động. Hiển nhiên cũng biết đến là ai. Không có, hắn là thật có thể vững vàng. Dù là ngay tại lúc này đại hạ quốc đô truyền Hà ra cỏ đầu tường chi danh. Hắn cũng không thấy động tĩnh, Hoàng Trấn lắc đầu. Trong giọng nói ngưng trọng, Hoàng Trấn phảng lệch nghĩ tới điều gì. Còn có, Hạ Mộng Hàm cũng chưa từng sinh ra phủ. Phảng phất căn bản không tin tưởng hắn sẽ làm phản không thể không. Liền khí này độ, hắn nhãn quang vẫn là độc kình địch a. Hạ Vô Ưu ngưng trọng rất. Nhẹ nhàng thở dài, người kia như thế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là Hạ Mộng Hàm cũng như thế. Cái này nhường hắn minh bạch. Hạ Mộng Hàm người, đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy. Mà Mục hiển nhiên không muốn chen vào nói. Dù sao. Người kia, hắn đối mặt bắt đầu, cảm giác đầu óc không đủ dùng, vẫn là ít chen vào nói tốt một chút. Ba người trong lúc nói chuyện với nhau Hà An, gần nhất một đoạn thời gian, là nơi nào cũng không có đi, liền ngốc trong Hà Phủ. Thậm chí đối với ngoại giới nghe đồn, hắn cũng là cười một tiếng mà chi, lờ đễnh, dù sao, đánh không lại liền gia nhập hệ thống kề bên người, loại này nước bẩn ân. Hắn cho rằng đây cũng không phải là nước bẩn, bởi vì hắn vốn chính là không làm cỏ đầu tường, làm sao thu hoạch được to lớn tăng lên, làm sao thu hoạch được hệ thống phần thưởng phong phú. Chỉ bất quá, cái này đại hạ quốc đô có thể vào mắt thế lực. Căn bản không tin tưởng hắn sẽ gia nhập, đây mới là nhường hắn khó chịu điểm. Hà An hiện tại là thật rãnh tâm, phổ thông hoàng thất dòng chính, hắn xem không vừa mắt. Những cái kia kêu từng cái đề phòng chính mình. Ngẫm lại tự mình tiến đến Vô Ưu phủ. Kia ba người lâm đại địch bộ dạng. Hắn cũng chỉ có thể cảm khái. Tự mình năm đó trang lớn. Tạo thành những người này tuổi thơ bóng mờ quá mãnh liệt. Hắn đã phai nhạt trang bức tâm tư. Có thể những người này từng cái đề phòng hắn. Ai hệ thống ban thưởng a? cũng không biết rõ Hà Tây như thế nào, Hà An đối với ngoại giới đánh giá lơ đễnh. Thế nhưng là đối với hệ thống ban thưởng, rất có ý nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.